Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 30, C30, phiền phức và gây gánh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người lính Mỹ chiến đấu ở Iraq gọi điện cho bố mẹ báo rằng cậu ta sắp trở về. Bố mẹ vô cùng mừng rỡ. Cậu ấy nói muốn cho một người bạn của mình ở nhờ nhà một thời gian. Cậu bạn đó đã không còn chân tay do chiến tranh. Tuy nhiên bố mẹ lại không đồng ý, cho rằng nuôi một người tàn tật như vậy rất phiền phức và là gánh nặng. Người con cúp máy luôn. Hôm sau họ nhận tin cậu con trai đã tự sát. Khi nhìn thấy thi hài của con, họ lặng người và vô cùng ân hận vì những gì đã nói. Giải nghĩa, đứa con mới là người bị cụt tay chân. Trước khi về anh ta gọi cho ba mẹ, và đã thử phản ứng của ba mẹ bằng cách nói rằng một người bạn không chân tay muốn ở nhờ. Ba mẹ anh ta không đồng ý, anh ta nghĩ mình vô dụng, sẽ trở thành gánh nặng cho bố mẹ nên đã tự sát. Lúc nhìn thấy thi hài không tay chân của con, họ liền hiểu ra và ân hận. Cách chương.